Thế giới tiên hiệp, chương 815, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Vân ở động tất màu đen sơn thú dĩ nhiên là muốn đột phá tới ma thần cảnh thời gian, nhưng là không nhịn được nghĩ muốn cười, mình ban đầu mặc dù là tạm thời đột phá đến rồi thiên tiên cảnh, nhưng đó cũng chỉ là nhờ số trời run rủi mà thôi, như là này thiên tiên cảnh đúng là chỉ cần khổng lồ bản nguyên làm trụ cột như vậy nắm giữ gần như vô cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chính mình, lại vì sao chậm chạp không có đột phá, mà là muốn mượn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đến tiến hành đột phá, đối với những thứ đồ này, Diệp Vân hiện tại đã là sẽ không còn có bất kỳ quan tâm bất quá. Nếu là muốn đem giết chết rơi, nhưng là phải tìm được một cái cơ hội tốt. Nhìn màu đen sơn thú tự thân khí tức càng thêm khổng lồ, Diệp Vân mặc dù có lòng ngăn cản người sau tiếp tục như vậy trở nên mạnh mẽ, nhưng làm sao không có một minh xác biện pháp, mặc dù mình đại khái có thể đi thẳng một mạch, nhưng nếu là để này màu đen sơn thú lao ra tiên ma chiến trường đến tiến công nhân gian giới, tổn thất này, sợ là sẽ phải vượt qua dự liệu đại. Bất quá nhìn màu đen sơn thú hiện trong khoảng thời gian ngắn không biết để ý chính mình, Diệp Vân cũng là mượn cơ hội này đến nhìn mình pháp bảo chứa đồ bên trong màu đen búa lớn, ngắn ngủi nhỏ bé hào quang lờ mờ đem bao vây, ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, màu đen hào quang đã là đem màu đen búa lớn hoàn toàn che đậy xuống, mà chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong tiên linh khí cũng là ở không ngừng tinh chế màu đen búa lớn, nhưng là uổng công, một khi tiên linh khí tới gần màu đen búa lớn thời gian, đều là sẽ ở nháy mắt phá nát. Đi tới màu đen búa lớn bên người, Diệp Vân lần này nhưng là dễ như trở bàn tay đem cầm lên, cũng không có làm ban đầu như vậy đem hết toàn lực, đang cảm thụ búa lớn mang một sự khác thường của mình cảm giác thời gian, Diệp Vân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó không khỏi nhìn về phía chùy trên đầu tán phát màu đen óng ánh ánh sáng, trong lòng nhất niệm, búa lớn cũng là ở trong mắt Diệp Vân vỡ vụn hạ xuống, mà ở búa lớn chân chính vỡ vụn sau, xuất hiện ở trong mắt Diệp Vân màu đen ngọc thạch, nhưng là đã để Diệp Vân trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu. Thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, tuy rằng lấy được thật là phí đi không ít công phu, nhưng nếu là đã được chính là vậy là đủ rồi. Nhìn hiện ra ở trong mắt chính mình ma nguyên tinh thạch, Diệp Vân cũng là có thể tạm thời đem tâm vừa thu lại, bởi vì mình tới đây tiên ma chiến trường sự tình đã xử lý xong, còn dư lại chính là cật lực đối phó bản tôn bên cạnh màu đen sơn thú. Chỉ có thể là đem phong ấn giải khai, nhưng nếu là như vậy làm ta, còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Đang chuẩn bị để tiên ma chi tâm đem chính mình bị phong ấn tinh thần lực lượng cùng tiên linh lực tái tạo về trong cơ thể thời gian, Diệp Vân rơi vào trầm mặc mà tiên ma chi tâm nhưng là trắng đen lưỡng khí xoay chậm chậm lên, chuẩn bị thời khắc nghe thuận Diệp Vân mệnh lệnh, mà Diệp Vân, nhưng là vẫn chưa có lần thứ hai vận dụng bị phong cấm sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình vẫn chưa thể vào giờ phút như thế này đem phong ấn giải khai, bởi vì là thân thể của chính mình nhất định là không cách nào ở chịu đựng, vừa nãy ở lĩnh ngộ không pháp tắc thời điểm, chính mình bất quá là giải khai một thành cũng chưa tới, chính là để mình thức hải lâm vào hỗn loạn, hơn nữa đã là có muốn nhánh dấu hiệu không chịu nổi, nếu là mình chính là như thế dễ như trở bàn tay giải khai, e sợ còn lưu không đợi chính mình liều mạng, thân thể này chính là sẽ bởi vì không chịu nổi phần lực lượng này, mà hóa thành máu loãng. Nhưng nếu là để Diệp Vân một người nhìn trước mắt màu đen sơn thú một mình trở nên mạnh mẽ cũng là có chút không quá thực tế, coi như là không có biện pháp chút nào, Diệp Vân cũng là không chuẩn bị ở đây ngồi chờ chết, coi như là núi này thú không cách nào đột phá tới ma thần cảnh, nhưng nếu là tùy ý nó như vậy nuốt chửng tiên ma chiến trường trên ma khí, không nói ra được vẫn sẽ có chút phát sinh ngoài ý muốn, trầm mặc bên dưới, Diệp Vân trong tay mơ hồ phóng ra một thanh bốn màu tiên linh kiếm, trong tay phải tái hiện ra từ ảnh thần kiếm cũng là không đang chảy xuôi trong suốt ánh sáng màu xanh, mà là một luồng vượt qua ở thiên linh lực mênh mông sức mạnh to lớn, như lưu ly thấu triệt cảm động, nhưng là cũng như xương hàn một loại uy hiếp ép người. Không biết lão tổ hai cực kiếm đạo ta hiện tại lại là có thể triển khai bao nhiêu đây? Trong lòng mình đã là làm ra quyết định, mà ở nhún người nhảy một cái hạ, bàng bạc uy thế hiển lộ hết ở đây, màu đen sơn thú cũng là chú ý tới xa xa màu đen nhỏ bé cái bóng, ở này run rế trên tán phát khí tức đã là lờ mờ có thể uy hiếp đến chính mình, mà cái kia cổ thần bí uy hiếp chính là bắt nguồn từ cái kia run rế trong tay phải tỏa ra thần dị hơi thờ tiên kiếm. Giống, cũng là không tiếp tục buồn bực đầu nuốt chửng ma khí, đang nhìn Diệp Vân dĩ nhiên là muốn khiêu chiến uy nghiêm của mình thời gian, màu đen sơn thú gần như gầm thét thở hổn hển, gắt gao chảnh thị hóa thành liêu quang tới gần mình màu đen run rế, hai cánh tức thì dương ra, bầu trời, nháy mắt lâm vào trong bóng tối, mà Diệp Vân hai trong tay tiên kiếm giờ khắc này cũng là áp sát vào sơn thú trong cơ thể, ở sơn thú giống giận vung chảo đánh về Diệp Vân thời gian, bạch quang lấp lóe, Diệp Vân chung quanh không gian nhịp đập vỡ vụn, Diệp Vân thân hình sau một khắc đi tới sơn thú phần sau, song kiếm hóa thành sán lạn kiếm vũ, ở tại phần sau để lại một đạo nhỏ dài vết thương. tức giận lay động sau vĩ, nhưng là để Diệp Vân lần thứ hai hiện lên ở màu đen sơn thú trên đầu, trong tay tử ảnh thần kiếm bùng nổ ra lôi đình oai, lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ đột phá tới sơn thú đầu lâu bên trong, nhưng là ở chốc lát Diệp Vân thân ảnh lại biến mất, mà sau một khắc một đạo kinh khủng khí lưu màu đen chính là chớp mắt xuất hiện ở Diệp Vân trước kia biến mất địa phương, mà xuất hiện ở màu đen sơn thú phần lưng Diệp Vân, chỉ là hơi thở phào nhẹ nhõm sau, một lần nữa hóa thành tàn ảnh đánh giết màu đen sơn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù như vậy, màu đen sơn thú nhưng là khí tức trước sau chưa từng yếu bớt, ngược lại là càng lớn mạnh, mặt đối với điểm này, Diệp Vân vẫn lạnh lùng như cũ, trong tay tử ảnh thần kiếm cùng tứ linh pháp kiếm vẫn chưa đình trệ xuống, ngược lại là chân khí trong cơ thể lần thứ hai mãnh nhắc đến, một chốc màu đen sơn thú trên cho nên ngay cả tiếp theo nổi lên mấy trăm đạo Diệp Vân thân ảnh, thân hình từng người không một, tử ảnh thần kiếm vung lên bên dưới, thiên sinh nhất kiếm khí nhưng là chỉ có mấy đạo, ở màu đen sơn thú trên để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cào thét rung trời, đảm nhiệm dựa vào bản thân như thế nào phẫn nộ, đều thì không cách nào cho này con không ngừng thương tổn tới mình run rế tạo thành ảnh hưởng, người sau chẳng qua là dựa vào người pháp tốc độ không ngừng lánh trốn sự công kích của chính mình, mà trên người tự mình lưu lại thương thế, nhưng là theo thời gian trôi qua mà không đoạn tăng nhanh, ở tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ là sẽ bị này run rế cho cứng rắn tha chết. Loại này buồn cười kết cục như là phát sinh ở trên người mình, coi như là chính mình lâm vào trong cơn điên cuồng, cũng là sẽ không có cách nào tha thứ, nhưng mình bây giờ nhưng là cũng không đủ mạnh hơn thủ đoạn, chỉ có thể là chống không quan khán Diệp Vân trên người tự mình lưu lại vết thương, nhưng mình nhưng là không đang dễ dụa, mà Diệp Vân đang nhìn màu đen sơn thú đã là không ở mâu thuẫn mình thảo phạt thời gian, tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng vẫn là không có bỏ lỡ lần này cơ hội, nhưng chỉ là lần thứ hai rằng co vài cây hương thời gian sau, một luồng không còn chút sức lực nào cảm giác nhưng là hiện lên Diệp Vân trong đầu. Hóa ra là đánh cái này bản tính sao? Diệp Vân chân khí trong cơ thể cùng linh lực mặc dù là mượn bên ngoài cơ thể còn không tổn hại hao tổn xong tiên linh khí tiến hành bổ sung, nhưng trên mệt mỏi, nhưng chắc là sẽ không tiến hành khôi phục, nói cách khác bây giờ trào hiện Diệp Vân trong ý thức này cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác đã là Diệp Vân thân thể đạt đến cực hạn cảnh cáo. Mà nếu như Diệp Vân giờ khắc này đình chỉ thảo phạt này đầu sơn thú sợ là sẽ phải trong nháy mắt liền đối với mình tiến hành cuồng bạo nhất tiến công, mà Diệp Vân có lẽ sẽ là thân thể như quán duyên giống như vậy, người pháp tốc độ sẽ phải chịu trình độ lớn nhất quấy rầy, không sẽ là như trước kia như vậy có thể dễ như trở bàn tay tránh ra màu đen sơn thú tiến công, mà mặt đối với ở đây, Diệp Vân cũng là chỉ có thể thoáng thở dài, những chuyện này chính mình cũng là nên cân nhắc đến mới là tuy rằng có thể không ngừng nghỉ vận dụng không gian pháp tắc cùng tử ảnh thần kiếm tiến hành thảo phạt, nhưng đối với trên người mình mang tới gánh nặng nhưng thì không cách nào không trọng thị. Lão tổ, xem ngươi rồi. Đã là làm xong rồi mức độ này, Diệp Vân hiện tại đã là đến rồi cực hạn, nếu là ở liều chết xuống, đối với mình tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt, chỉ có thể là miễn cưỡng nở nụ cười, để trong cơ thể lão tổ ra tay giúp đỡ mình. Mà lão tổ nhìn Diệp Vân thời khắc này trạng thái, biết được người sau đã là đến rồi cực hạn điểm giới hạn, không từ cười nói. Như là giao cho lão tổ chỉ cần ngăn ngắn chốc lát liền có thể giúp người áp chế nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ nguyên bản liền đối với động bên trong mình thần niệm lực lượng, không cách nào toàn lực vận dụng mà có bất mãn, bây giờ nhìn này đầu địa tiên cảnh 10 tầng ma hóa sơn thú tự nhiên là không sẽ chọn buông tha tùy ý một lời, chính là để Diệp Vân trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nếu lão tổ là có thêm nắm bắt như vậy chính mình cũng là không cần ở lo lắng cái gì, chỉ cần lặng lặng nhìn lão tổ làm liền tốt. Thú nhỏ, nếu là đụng phải lão tổ, liền là của ngươi mốc truyền đến. Thiên địa đãng tràn đầy kinh khủng thần niệm lực lượng, ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, nguyên bản hung uy không ngừng màu đen sơn thú dĩ nhiên là lâm vào nặng nề gầm rú, không ở có động tác phản kháng, mà cái kia đối với hung uy hiển lộ đỏ như máu thú đồng bên trong, Diệp Vân chỗ đã thấy là một ít trí nhớ kỳ lạ mảnh vỡ, mặc dù không biết chính mình tại sao lại nhìn thấy những này, nhưng Diệp Vân ở thoáng xem qua một phần sau, chính là lựa chọn từ bỏ, những thứ đồ này dưới cái nhìn của chính mình, cũng không phải là có quá nhiều kỳ diệu có thể nói. Làm sao vậy, đây chính là lão tổ thật vất vả cho ngươi điều động mà đến truyền thừa ký ức, như là ngươi có thể đem nắm giữ xuống lời, cũng là có thể nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh, con thú nhỏ này tuy rằng những khác không có bản lãnh gì, nhưng đối với thân thể lực rèn luyện, đích thật là có chút môn đạo. Lão tổ nhìn Diệp Vân trực tiếp liền đem sơn thú ký ức toái phiến đánh tan, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chính mình còn tưởng rằng Diệp Vân sẽ tiếp nhận nguyên bản người sau chính là ôm có thể học thêm tuyệt không thiếu học ý nghĩ đang tu hành, bây giờ nhìn đến lời, người sau cũng coi như là hiểu một điểm liên quan đến ở tự thân con đường nên làm sao đi cũng là nên làm sao tốt nhất làm nền. Bất quá hung tính vẫn cứ chưa áp chế xuống, ngược lại cũng đúng là không sao. Diệp Vân nhìn gắt gao nhìn chăm chú mình màu đen sơn thú, người sau mặc dù là bị lão tổ thần hồn lực lượng hoàn toàn áp chế xuống, nhưng này trong mắt chỗ sâu thô bạo, nhưng là không có theo lão tổ ý thức lực lượng phấn túy, ngược lại là đem này sự thù hận truyền đưa cho mình, nhưng Diệp Vân cũng là sau khi biết ra có thể là không biết là người phương nào đưa nó áp chế lại, lấy đầu óc của nó, sợ cũng chỉ là sẽ lấy vì chuyện này là Diệp Vân làm. Mà Diệp Vân đang nhìn màu đen sơn thú thời gian, tuy rằng như muốn hoàn toàn giết chết nhưng vẫn là đem tâm thả xuống, mình bây giờ nhưng cần này đầu sơn thú trợ giúp, nếu như có thể để người sau thành vì mình trợ lực, tin tưởng ngày sau không ít chuyện cũng có thể được giải quyết. Bất quá nhìn này đầu sơn thú đối với sự thù hận của chính mình, Diệp Vân cũng là đem chuyện nào đặt ở sau đó, cười nói. Vẫn là giúp ta đưa nó thu phục đi, không biết có thể làm được hay không? Cái này tự nhiên là có thể, bất quá ngươi nên rõ ràng nó đối với sự thù hận của ngươi đi, như là tương lai ngươi muốn dùng nó thời điểm, nhưng là phải trước tiên chú ý một chút nó làm. Lão tổ gật gật đầu, tuy rằng rõ ràng Diệp Vân muốn lợi dụng này đầu ma hóa sơn thú, nhưng người sau mặc dù là bị chính mình trấn áp nhưng cũng không phải là kẻ tầm thường, như Flashy là Diệp Vân khinh thường lời, sợ cũng biết ăn không nhỏ thiệt thôi. Không có biện pháp, bất quá ta vẫn cứ ôm ấp kỳ vọng, hay là trước đưa nó thu phục được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân nghe đến lão tổ sau, biết tương lai như là vận dụng lời của nó không sẽ là như vậy thuận chính mình tâm ý, bất quá nhưng cũng là rõ ràng, nhìn trước mắt màu đen sơn thú không ngừng thu nhỏ lại sau, Diệp Vân đây mới là cầm lấy, nhìn trong tay bị kết giới lực lượng bao trùm lớn chừng quả đấm màu đen thú nhỏ, cười nhạt nói. Nếu chỉ là như vậy nhìn lời, ngược lại cũng không giống một cái thập ác không làm ác thú. Kỳ thực đều gần như tính bổn thiện, không có một sinh lần đầu linh từ bắt đầu chính là cực ác, bất quá là bởi vì tiên thiên ký ức hoặc là truyền thừa làm ảnh hưởng, đây mới là đem chính mình cùng ngoại lai sinh linh phân chia ra. Lão tổ nói, đó chính là đi đầu ly khai đi cũng không biết đã là trải qua bao lâu. Diệp Vân ở lúc trước ly khai tiên ma chiến trường thời gian, chính là đã nhận ra ở tiên ma chiến trường trong tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm hơn rất nhiều, ở chỗ này một ngày, khả năng chính là ngoại giới 3-4 ngày thời gian, mà chuyện như vậy, Diệp Vân ở tu di bảo tàng bên trong thời gian, cũng đã nhận ra không ít. Mà đi qua lão tổ giải thích, Diệp Vân cũng coi như là hiểu một điểm, nhưng những chuyện này mình nếu là sau này không gian pháp tắc trên đạt được thành tựu lớn, cũng là có thể mình làm đến, nhưng bây giờ cần phải đem hết toàn lực để chính mình càng mạnh khỏe tiếp tục sống sót, mà này chính là Diệp Vân cần phải vì thế mà chuyện bận rộn. Trong tay phá giới phù nghiền nát, toàn bộ tiên ma chiến trường nhất thời hiện ra sóng lớn vạn trượng hào quang, ở Diệp Vân bên người, không gian không ngừng vỡ vụn đoàn tụ hạ xuống, trong đó càng nhiều hơn đều là Diệp Vân đã từng ở trong bóng tối hiểu rõ qua lực lượng pháp tắc lung tung kia không gian pháp tắc rồi rào Diệp Vân ý thức ở Diệp Vân còn chưa hiểu được sao, trên thân thể truyền tới đau như xé cũng là để Diệp Vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó kinh ngạc nhìn chính mình càng là đã về tới tiên đạo tông bên trong. Cách chương.